Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, phần 255, mục lục chương về nhà trở lại Kim Lân Hoa Viên những người khác đều nhất nhất nói lời cảm tạ ai về. Nhà nấy, chỉ có một ngốc tử ngồi dưới đất khóc nháo chết sống không đi, Triệu Gia hướng về phía Trầm Mặc Nam. Nhân kêu to. Quan tài mặt, ngươi đem ngoạn ý nhi này ném về quỷ giới đi. Thật sự là quá phiền, Lưu Tịch Chiếu chết sống không đi. Còn chết sống muốn đi lôi kéo Thẩm Mặc ống quần, ngươi mau nói. Ngươi mau nói, ngươi thua, lần này là ngươi thua. À, ngươi mau nói a. Thẩm Mặc mới vừa cầm một chuỗi quả nho trải qua. Một cái không bắt bẻ thiếu chút nữa bị túm chặt. Trên sofa người cơ hồ là dây đến hiện trường. Một chân đá văng ra cái kia ngốc tử tay, đem người ôm ở sau người, Giang Linh cữu lực đạo có bao nhiêu đại a? Lập tức liền đem Lưu Tịch Chiếu tay đá đỏ, che lại sưng đỏ tay, Lưu Tịch Chiếu khóc đến lớn hơn nữa thanh, chơi xấu ngươi chơi xấu. À, khi dễ người à, một bên khóc một bên ném động từ chi, trên chân dép lê đều bay đến phòng khách một khác đầu. Trương Thần phiền không thắng phiền mà che lại lỗ tai chạy trốn vào phòng, Triệu Gia kêu to làm Lưu Tịch Chiếu quản gia đem người này xách trở về, Hoàng Húc đã loát tay áo tính toán không được liền. Chính mình là mơ siêu đẩm mặc vừa quay đầu lại liền nhìn đến nam nhân trầm tư đôi mắt khóe miệng. Run rẩy mà tường, quan tài mặt chẳng lẽ là tính toán đem người nhét trở lại quỷ giới. Sau một lúc lâu. Thẩm Mặc đem trong tay quả nho nhét vào nam nhân trong tay chậm chậm mà đi lên trước. Ngồi xổm trên mặt đất tầm mắt cùng chơi bát tuổi trẻ thủ lĩnh Tề Bình, Lưu Tịch Chiếu sưng đỏ đôi. Mắt ở đối thượng thanh niên thanh triệt đôi mắt sau chậm rãi an tĩnh xuống dưới. Liền tiếng khóc đều thấp xuống, ta thua tiểu thanh niên thanh âm thanh triệt. Ba chữ không nhanh không chậm mà nói ra, Lưu Tịch Chiếu liền khụt khịt đều ngừng, Thẩm Mặc lại tiếp. Tục nói, ta tuy rằng không chắc quá chỉ số thông minh, nhưng là hẳn là cùng người thường không sai biệt lắm, tuyệt đối không có ngươi cao. Sinh cơ là ngươi phát hiện không sai, quang lân cũng là ngươi tìm được, đây cũng là sự thật. Nếu ngươi không phải ăn như vậy nhiều quang lân, ta tin tưởng ngươi nhìn đến bài vị thời điểm nhất định có thể đoán được mục tiêu là cái gì. Ngươi thắng. Ngươi thật sự thực thông minh, Lưu Tịch Chiếu ngồi dưới đất vẫn không nhúc nhích mà nhìn chăm chú. Vào trước mắt người, cơ hồ là hết sức chăm chú mà nghe trước mặt thanh niên nói ra lời này, chờ Thẩm Mặc nói xong. Sau một lúc lâu đều không có động tĩnh, cho đến Thẩm Mặc đứng lên. Đầu đi theo thanh niên đứng dậy mà động, khóe miệng nhợt nhạt giơ lên một mặt mỉm cười, tươi cười càng lúc càng lớn. Nhợt nhạt hội tụ ra một chuỗi, ha ha ha tiếng cười, mí mắt cong cong. Cười ra hai điều tinh tế nằm tằm, cái mũi nhăn ở bên nhau, khóe miệng chảy ra hai điều tinh tế màu trắng nước miếng. Lại còn đang cười, cười đến tựa như một cái được đến kẹo chỉ đồng, Lưu Tịch Chiếu bị quản gia mang đi. Chờ đến người đi rồi Giang Linh cữu cầm quả nho, ngồi ở trên sofa từng viên lột ra. Lột xong nhét vào dựa vào hắn xem tivi người trong miệng. Trương Thần nghe được bên ngoài không động tĩnh rốt cuộc đem cửa mở ra. Nhìn đến lười biếng Thẩm Mặc cũng đi phòng bếp nhặt một chuỗi quả nho ngồi vào trên sofa. Yên lặng, ta nhìn Lưu Tịch Chiếu tư liệu. Giống như gia hỏa này không phạm quá cái gì tội lớn a. Ân Thẩm Mặc vừa ăn biên gật đầu. Đem trong miệng hạt phun đến nam nhân trong tay. Không có a, bất quá. Trương Thần nghĩ đến gia hỏa này thế nhưng bởi vì cảm thấy có tính khiêu chiến mà tiến vào quỷ. Giới sự tình cũng là thực vô ngữ, liền chiếu hắn cái loại này tính cách muốn xảy ra chuyện cũng là sớm muộn gì sự tình. Hiện tại choáng váng cũng hảo, ít nhất không cần tai họa người khác. Thẩm Mặc nghĩ nghĩ. Vẫn là ngẩng đầu nhìn về phía đồng bộ cúi đầu nam nhân, loại này ngốc có cứu sao? Giang Linh cữu trầm ngâm trong chốc lát, tương đối phiền toái, đảo cũng chưa nói không thể cứu, nhưng là hoàn toàn khôi phục nguyên lai. Trí lực tương đối khó, không có việc gì. Dù sao hắn IQ cao không phải sao, Thẩm Mặc không chút nào để ý mà phất tay. giống như rơi chậm lại chỉ số thông minh người không phải hắn giống nhau, Trương Thần liền dây lưng. Hạt nhổ ra, yên lặng, ngươi cũng đi chắc chắc chỉ số thông minh đi. Nói không chừng ra tới chỉ số sẽ dọa người nhảy dựng đâu, không được, Thẩm Mặc vừa. Nghe vội vàng xua tay, ai muốn chắc chỉ số thông minh. Triệu gia Mông Thái đều từ trong phòng đi ra, lại yên lặng sao, yên lặng muốn đi chắc chỉ số thông minh à, Triệu gia ba bước cũng làm hai bước chạy xuống tới. Nghe vậy chính là thập phần kích động, nam nhân tối tăm tầm mắt ngăn trở Triệu gia mãnh công. Ở khoảng cách Thẩm Mặc một mét khoảng cách ngừng lại, nhưng là trên mặt vẫn là không giấu hưng phấn. Đi thôi, yên lặng, ta tin tưởng ngươi chỉ số thông minh nhất định sẽ không thấp, Hoàng Húc làm như có thật gật đầu. Không sai, yên lặng có vấn đề chính là EQ. Không phải chỉ số thông minh, bị một đám bạn tốt quay chung quanh Thẩm Mặc phiên cái đại bạch. Mắt không đi, oa oa oa. Vì cái gì không đi à, Triệu gia kêu to, ta cảm thấy cũng cứ như vậy đi. Vì cái gì muốn chắc, Thẩm Mặc rút ra một trương giấy cấp Giang Linh Cửu. Nam nhân thu giấy, cấp thanh niên sát khóe miệng. Nếu không phải nhiều như vậy đôi mắt nhìn. Giang Linh Cửu kỳ thật là tưởng liếm liếm mơ siêu, không thể nào, Trương Thần kêu to, như thế nào sẽ? Không, Thẩm Mặc từ biết Lưu Tịch Chiều IQ chỉ số sau còn đi Baidu. Ta thật sự cảm thấy Lưu Tịch Chiều chỉ số thông minh so với ta cao a. Các ngươi xem hắn trước kia thành tựu, ta trước kia làm sự tình, chật chật chật, Thẩm Mặc lắc đầu, không cần kém quá thật tốt đi, hắn chính là một con cá mặn. Liền muốn kiếm tiền, an nhàn mà hưởng thụ sinh hoạt giống, Trương Thần vứt phứt trong tay quả quýt. Bọn họ cũng đều biết Thẩm Mặc ý tư, bất quá. Hoàng Húc nói, chỉ số thông minh cùng thành tựu thật đúng là không phải một mã sự. Albert Einstein lấy phát triển thuyết tương đối mà chứ danh, hắn bị cho rằng là từ trước tới nay vĩ đại nhất vật lý học gia chi nhất. Căn cứ chuyên gia cách nói. Hắn chỉ số thông minh ở 160 đến 190 chi gian. Philip Imi cách ngói lực là Nigeria máy tính nhà khoa học. Toán học gia cùng công trình sư. Theo đưa tin, Imi cách ngói lực chỉ số thông minh cao tới 190. Là trên thế giới thông minh nhất người chi nhất. Còn có Hawking, những người này đều lợi hại đi. Thành tựu bất phàm trên đời nổi tiếng. Nhưng là... Kim Ân Vinh tài hoa có thể từ hắn 6 tháng đại thời điểm bắt đầu lưu loát mà nói ra. Ở hắn 3 tuổi sinh nhật thời điểm học xong tiếng Anh, tiếng Đức, Hàn ngữ cùng Nhật ngữ. Tuy rằng hắn bị Mỹ hàng không vũ trụ cục lựa chọn đi cùng bọn họ cùng nhau công tác. Nhưng ở nơi đó công tác mấy năm lúc sau, hắn về tới hắn quê nhà, là một người giáo viên. Hắn bắt đầu quá đơn giản sinh hoạt. Loại sự tình này lệ còn có rất nhiều. Trên tinh cầu này từ trước tới nay thông minh nhất người chính là William James Tây Địch Tư. Chuyên gia nhóm công bố hắn chỉ số thông minh ở 250 đến 300 trong phạm vi. 11 tuổi thượng Harvard Đại học học tập toán học, chính là bởi vì hắn hơn người tài hoa, cho nên vô pháp duy trì xã hội sinh hoạt, bởi vậy khiến cho hắn rời đi Harvard, quá bình thường sinh hoạt. Hoàn toàn tương phản, này đó ví dụ đều thuyết minh, cực đoan người thông minh thường thường cùng xã hội đại lưu vô pháp cộng đồng sinh hoạt. Ngược lại thích tiểu ẩn ẩn với thị, hướng tới quá bình thường đơn giản sinh hoạt, Thẩm Mặc chính mình đều cơ hồ muốn nghe tin. Vớ vẩn mà đứng lên, đôi tay chống nạnh, như thế nào tích, các ngươi tưởng nói ta tính cách như vậy đều là bởi vì ta đầu óc quá hảo xử đúng không? Một đám người cười ha hả, ha ha ha ha, đừng nóng giận yên lặng, chúng ta đây là ở khen ngươi, Thẩm Mặc không nói hai lời cầm lấy trên sofa ôm gối liền ném qua đi, ta không đi. Muốn đi các ngươi chính mình đi. Hết chương.